Chương 2242, Lâm Đại Học Sĩ. Đệ nhất bạo. Khuyết Thiên Thiên ở bên cạnh mỉm cười, Trần Phong sư đệ, ngươi quả nhiên là uy phong thật to a. Trần Phong cười ha ha nói, để sư tỷ chê cười. Nhìn thấy hắn kim sắc thiếp mời về sau, những cái kia phụ trách kiểm tra thiếp mời người đều là cực kỳ cung kính cung nên Trần Phong lên thuyền. Sau đó có một tên dung nhan tuyệt lệ đích thị nữ tự mình mang theo Trần Phong bọn người một đường hướng lên, rất nhanh, bọn hắn chính là đi tới khoảng trường đệ cửu thập tầng độ cao. Tại cái này đệ cửu thập tầng mái nhà phía trên, là một cái cự đại tổ tiệp, tại cái này trên bình đài đủ để nhìn xuống toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Thành. Mà tại tổ tiệp đằng sau, thì lại có cửu tầng lầu các. Cái này cửu tầng lầu các đúng vậy chỉ có hồng tụ trong lầu thân phân địa vị tối cao người mới có thể cư ngụ trên bình đài, cực kỳ nhã trí, không phải loại kia bàn tròn, mà là một người một trương bàn nhỏ bố cục, vào tay bày biện chủ vị lúc này lại là trống không. Tại chủ vị tay trái tay phải một bên, đều có một loạt bàn nhỏ, đằng sau còn đều có 3-4 sắp xếp. Thô sơ giản lược xem xét, nơi đây chí ít QNZ có thể chứa đựng hơn mấy ngàn người, hiển nhiên càng đến gần chủ vị, càng đến gần trục trung tâm bàn nhỏ, đại biểu cho này địa chủ nhân vị trí liền càng cao. Trần Phong nhìn thấy, những này trên bàn nhỏ đã ngồi ước chừng có hơn phân nửa người, tại cửa vào chỗ, có thị vệ kia cao giọng hô nói, Trần Phong Trần công tử đến cái gì Trần Phong tới đúng vậy cái kia tại Lạc Nhật Phong đầu nhất đao chạm giết liệt Dương đại công tử Trần Phong sao nghe được Trần Phong hai chữ này. Mọi người tại đây cái kia vốn là hứng hở thần sắc lập tức liền thay đổi. Vừa rồi không có mấy người nhìn về phía Trần Phong, mà bây giờ thì là ánh mắt mọi người đều đặt ở trên mặt của hắn sau đó sau một khắc, tất cả mọi người liền đều biết nói, mình đoán tuyệt đối là đúng, tên này người trẻ tuổi tuyệt đối đúng vậy cái kia nhất đao chạm giết liệt Dương đại công tử, thanh danh vang dội, thiên hạ lan truyền Trần Phong. Bởi vì lúc này, Trần Phong đến ánh mắt, liêu như sao, thân hình thẳng tắp cao tuấn. Cũng chỉ có như vậy kiệt xuất nhân vật, mới có thể làm ra loại chuyện đó tới. Tại mọi người tôn kính, sùng bái, kiên kỵ trong ánh mắt, Trần Phong chậm rãi ngồi xuống, chỗ ngồi của hắn tại hàng thứ nhất, mà lại tương đối gần chủ vị, biểu hiện thân phận tôn quý. Tiếp theo, lần lượt có người đến. Rất nhanh, nơi này chính là ngồi đầy, cơ hồ không ra nhờ dô ý lúc này, một đóa đỏ vân tại bên trên bầu trời xuất hiện, sau đó nhiễm nhiễm tung bay. Nhẹ nhàng hướng về chủ vị rơi xuống. Tất cả mọi người là phát ra một trận reo hò, Nguyệt đại gia tới. Không ít người đều là mở to hai mắt nhìn, ha ha, trước đó ngay cả gặp Nguyệt đại gia một mặt tư cách đều không có, bây giờ có thể mượn cơ hội này gặp mặt một lần, cũng là tròn tâm nguyện vui Trần Phong cũng là có phần có chút hiếu kỳ nhìn về phía cái kia thủ tọa, muốn biết đạo vị này để Thiên Nguyên Hoàng Thành chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt điên đảo tâm thần Nguyệt đại gia. Đến cùng ra sao chủng loại người như vậy? Rất nhanh, hắn liền gặp được. Cái kia một đóa hồng vân bay vào chủ tọa phía trên, sau đó, hồng vân chủ nhân thoáng hiện, hóa thành một cô gái áo đỏ. Cái này hồng y rìa nữ tử, màu da cực bạch, bạch thậm chí đều có chút lóa mắt, nàng trưởng bề ngoài cố nhiên là tuyệt mỹ, mà càng quan trọng hơn thì là, cái kia tuyệt mỹ bên trong lộ ra một cỗ khó mà ngôn ngữ tiểu mỹ yêu diễm. Phối hợp nàng cái kia một bộ đỏ thâm váy dài, càng lộ ra da bạch như tuyết, môi đỏ như lửa, tóc dài như mực. Loại này cực kỳ sư trên lê cờ hờ do ra nở dê, tạo thành mánh liệt đánh vào thị giác, để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác hoa mắt thần mê. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nữ tử có khác biệt mỹ pháp, mà nữ tử này lộ ra lại chính là loại kia cực kỳ yêu mị. Họa quốc gương dân cao y chun nở dê loa y kia trách không được có như thế nổi danh, cái này dung nhan xứng với tên của nàng khí. Nguyệt đại gia chậm rãi mở miệng, thanh âm của nàng nhu hòa huyền chuyển, phảng phất nghe xong liền có thể đem người hồn phách đều câu đi. Đa tạ lần này chư vị đến dự trước tới tham gia Mạn Đà La Hoa thi hội, cái này Mạn Đà La Hoa tiết thi hội, xưa nay là chúng ta hồng tụ lâu thịnh hội. Hôm nay các vị đến đây, tuyệt đối sẽ không để chư vị thất vọng. Nàng mỉm cười, đông nhiên nhẹ nói nói, mời chư vị yên tĩnh, nên đón lần này chúng ta Mạn Đà La tiết thi hội khách quý, Lâm Đại Học Sĩ. Nói, nàng đi đầu đứng dậy. Cái gì Lâm Đại Học Sĩ vờ ơ y ma tới trà nở dê lẽ lại là vị kia Hàn Lâm Viện Thủ tịch Đại Học Sĩ Lâm Mặc Vũ sao khi ba chữ này vừa mới nói lúc đi ra, đồng nhiên nơi xa có một đạo quang mang cấp tốc thoáng hiện. Trần Phong nhìn thấy, một bản cự đại quyển sách đúng là bay ngang qua bầu trời. Cái này một bên cự đại quyển sách dài tới mấy chục mét nhiều, độ dày cu nở dê tầm chừng 10 thước, nhìn cực kỳ nặng nghề, bọn chúng ra trang bịa nhìn chính là lấy thanh đồng đúc thành, nặng nghề mà cổ sơ. Bên trong mỗi một trang, thì đều là như đỏ kim rèn đúc, cực kỳ sắc bén, cực kỳ khinh bạc. Lúc này, một người mặc mặc sắc quần áo nhân ảnh chính là chân đạp tại sách này quyển phía trên, hoành không mà đến, bá một dưới, chính là đến phụ cận. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, chính là ngồi xuống chủ tọa chỗ bên cạnh phía trên. Mà cái kia nặng nghề điển tịch thì là biến thành một bản ước chừng cao hơn nửa người sách lớn, nặng nghề mà đập xuống, rơi vào trong tay của hắn. Hắn đem cái này điển tịch nhẹ nhẹ đặt ở trước mặt bàn bên trên, một bộ yêu quý nét mặt của mình. Quả nhiên là Lâm Mặc Vũ, Hàn Lâm Viện thủ tịch đại học sĩ cái này nhưng rất khó lường. Hồng Tụ Lâu lần này vờ ơ y ma mời đến địa vị như vậy tôn sùng, tu vi cao cường người tòa chấn. Lần thịnh hội này thật đúng là có ý tứ. A Trần Phong nghe được bên cạnh đám người nghị luận, cu nở dê minh bạch cái này Lâm Mặc Vũ thân phận. Nguyên lai, hắn chính là Hàn Lâm Viện thủ tịch đại học sĩ. Về phần hắn võ đạo tu vi, thì là đã chí ít có nhị tinh vũ hoàng chi cảnh tại tiếng bàn luận của bọn họ bên trong. Trần Phong cu nở dê đối Thiên Nguyên Hoàng Triều Văn Tông Vũ Tông có hiểu một chút. Nguyên lai, Thiên Nguyên Hoàng trong triều, trên triều đình, tuy nhiên cơ hồ tất cả mọi người là phi thường cường đại võ giả, nhưng là bọn hắn thờ phụng lại không giống nhau. Rất nhiều thống binh đại soái thờ phụng chính là Vũ Tông, bọn hắn có đọc sách, nhưng cực ít đọc sách. Mà rất nhiều văn thần, thì là thờ phụng Văn Tông, bọn hắn tin tưởng, tại cái này Hàn Mặc Thư Hương bên trong, có thể ngộ ra cường đại võ nghệ. Bọn hắn tin tưởng, làm ra nhất thủ cường đại thi văn, có thể làm cho thực lực mình tăng lên cực lớn, thậm chí trực tiếp bởi vậy đốn ngộ liên tục đột phá. Trần Phong nhíu mày đầu, hỏi, nhất thủ thi văn liền có thể khiến người ta thực lực tăng nhiều khả năng sao? Đao Thúc thấp giọng nói ra, ngươi nhưng chớ coi thường, quá khứ là thật sự có qua ví dụ như vậy, nghe nói Thiên Nguyên Hoàng Triều vừa mới khai ích thơ ý điếm, cái kia thủ vị Hàn Lâm Viện đại học sĩ chính là một vị thông thiên triệt địa cường giả. Mà hắn mỗi viết nhất thủ thi văn, chính là nhất môn cực kỳ cường đại võ kỹ, hắn thậm chí bê quan 3 năm, khổ làm nhất thủ trường ca, sau đó trực tiếp đột phá 3 cái đại cảnh giới. Trần Phong nghe được hoa mắt thần mê, mà trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lý giải, nghĩ đến cũng là vô luận làm thơ vẫn là tập võ, cố nhiên chú trọng tu vi, chú trọng tích lũy, nhưng có lúc tâm cảnh đột phá nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu.